Thuận Minh, chương 455, Tắc Hạ Khúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Vĩnh Phúc đem kiên giáp thượng yếm khóa hệ lao, lại duỗi thân thủ ở vài cái kết hợp địa phương sờ sờ, xác nhận một chút, không khỏi trong lòng cảm thán. Này giao châu doanh gì đó thật là không sai. Đan nói này giáp trụ, rất đơn giản mấy khối thiết bản hợp lại tiếp. Nhưng so với lân giáp cùng hoàn mảnh che tay đến, lại muốn xen vào dùng rất nhiều. Như vậy giáp trụ, cung tiễn không phải trùng hợp bắn tới khôi giáp khe hở chung là mặc kệ dùng là. Đao kiếm phách khảm tác dụng cũng là không lớn. Cho dù dùng trường mâu, nếu không phải ngay mặt dùng sức ám sát, chỉ sợ cũng hội hoa khai. Đơn giản như vậy gì đó, như thế nào Đại Minh sẽ không tạo đâu. Đại đồng tổng binh Trần Vĩnh Phúc đương nhiên sẽ không biết. Như vậy giáp trụ không có thủy lực máy móc trong lời nói, căn bản không có khả năng mở rộng. Đơn thuần dựa vào thợ rèn thủ công tạo ra, như thế nào khả năng có như vậy quảng sử dụng phạm vi. Tỷ như nói nhìn xem phía sau cùng bên người kỵ binh, đại đô là mang theo mũ giáp, mặc khôi giáp, đương nhiên. Rất nhiều kỵ binh giáp trụ cũng không phải Trần Vĩnh Phúc như vậy thiết, mà gần là ở trước ngực bên kia lộ vẻ giáp bản. Cổ tay cùng bả vai chỗ cũng có hộ giáp, cái này cũng đủ năng phòng hộ đại bộ phận nghênh diện thương tổn. Đại đồng tổng binh Trần Vĩnh Phúc nhìn Trấn Khương Bảo thượng đại kỳ huy động, hai chân gõ một chút tọa kỳ, đại đội kỵ binh bắt đầu hướng tới thảo nguyên thượng di động. Đại quân hành động mới bắt đầu, tự nhiên không có cái gì quá nhanh hành động tốc độ. Dù sao mục tiêu lần này khoảng cách rất xa, cần bảo tồn mã lực. Trần Vĩnh Phúc tiếp nhận bên người thân binh truyền đạt mũ giáp, lấy nơi tay thượng khép kín vài cái mặt giáp, cười tự giễu nói: năm đó chữ Sa Bá Lý Như Tùng dẫn 3.000 binh đi đánh lén Thổ Man, chỉ hy vọng hôm nay chúng ta hành động không cần bước Lý Công dập khuôn theo. Lời này nói ra chung quanh nhưng không ai đi theo cười. Trần Vĩnh Phúc theo như lời là Liêu Trấn tổng binh Lý Thành Lương con Lý Như Tùng, cũng là kế nhiệm phụ chức Liêu Trấn tổng binh. Liêu Trấn Lý gia là Minh Trung hậu kỳ lớn nhất tướng môn, tối đỉnh thời điểm có gia đình bát ngàn nhiều, là Đại Minh đệ nhất đẳng lực lượng quân sự. Bất quá này bát ngàn nhiều gia đình ở vạn lịch năm tam đại chinh chung chết không ít, dần dần suy nhược. Lý Như Tùng người này lại là một gã yêu thích mạo hiểm tướng lãnh. Ở hắn làm Liêu Trấn tổng binh thời điểm, cuối cùng một lần chiến dịch là xuất lĩnh 3.000 binh đi thảo nguyên thượng đánh lén Thổ Man Hãn, cũng là sát cắp nhĩ bộ lạc. Vốn tưởng rằng là kim chướng chỗ nhàn hạ khi không có nhiều lắm phòng, ai ngờ đến chết tử tế bất tử vượt qua đối phương đại hội. Không sai biệt lắm sát cắp nhĩ bộ lực lượng đều tại đây một ngày tập trung ở trong này. Cứ việc Lý Như Tùng 3.000 binh tinh nhuệ, khả không chịu nổi mấy vạn dân chăn nuôi kỵ binh vây công, cuối cùng chiến bại thân tử, bị triều đình truy phong làm chữ Sa Bá. Liêu Trấn tổng binh Lý Như Tùng không sai biệt lắm là Minh Đình kinh sợ Bắc Mông Cổ cùng nữ chân cuối cùng thủ đoạn. Nỗ người cáp xích năm đó là Lý Thành Lương nghĩa tử. Nhìn thấy Lý Như Tùng thời điểm còn muốn cung kính xưng là đại huynh, không dám có chút bất kính. Khả Lý Như Tùng vừa chết, cuối cùng 3.000 tinh nhuệ chết ở Thổ Man chi chiến chung, Bắc thế cục lập tức liền băng phôi hỏng mất. Lý Như Tùng việc này lể ở Đại Minh tướng quân giữa dòng truyền thậm quảng, cái gọi là đánh nhạn bất thành bị trác mắt bị mù, đây là sinh động hình dung. Hôm nay gian sở làm sự tình cùng Lý Như Tùng sở làm thật sự là không có gì khác nhau. Cũng khó trách đại đồng tổng binh Trần Vĩnh Phúc ở trong này tự diễu. Tham tướng Dương Thừa Tổ ngay tại hắn bên người mang tốt lắm mũ giáp, khép lại mặt giáp. Nghe được Trần Vĩnh Phúc địa tự diễu, hắn trương há mồm, nhưng không có nói tiếp. Chính là ở trên ngựa ôm quyền khom người, quay đầu ngựa, ra tốc trở về bản trận. Loại này đại quy mô hành động, Lại là từ trước cho nhau không lệ thuộc vài cái bộ đội thêm đứng lên. Tự nhiên muốn hôn Lâm Chỉ Huy. Đương nhiên, đối Trần Vĩnh Phúc địa nói. Dương Thừa Tổ trong lòng khinh miệt. Vẫn là có chút khinh thường. Dương Thừa Tổ ở La Nhữ mới ngồi xuống thời điểm. Nam chinh Bắc chiến. Cùng quan binh bước kỵ giao thủ không ít. Thắng nhiều phụ thiếu. Hắn trong lòng theo bản năng đối Trần Vĩnh Phúc cùng Sở Mang kỵ binh sức chiến đấu thực xem thường. Dương Thừa Tổ trở về sau là dùng dự Tây Thổ ngữ hòa thân tín mắng. Đại chiến đem Lâm, thân là chủ tướng nói như vậy điểm xấu lời nói. Lão tử còn không tin được hắn kia 3.000 kỵ binh đâu. Dương Thừa Tổ mang đến tứ ngàn nhân bên trong. Chỉ có lục hơn 100 kỵ binh. Lần này toàn bộ mang theo. Chủ lực cũng là Trần Vĩnh Phúc 3.000 nhiều kỵ binh. Cũng khó trách hắn có như vậy vừa nói. Trần Vĩnh Phúc tự diễu hoàn. Bên người phó tướng Trương Khôn cũng là cười tiếp lời nói. Thỉnh Trần Tổng binh yên tâm là. Hôm nay bên này hồng kỳ vũ động. Khẳng định kia thổ mặc đặc kim chướng chỗ. Kỵ binh sẽ không vượt qua tứ ngàn. Giao Châu doanh tinh kỵ còn có 1.000 dư. Đại nhân trong tay 3.000. Dương tham tướng trong tay lục trăm. Lại là xuất kỳ bất ý cũng đủ đạt tới chúng ta mục đích. Giao Châu Doanh ở bên cạnh binh mã bên trong. Tuyệt đại bộ phân đều là bộ tốt. Trương Khôn mang đến 200 mọi người là kỵ binh. Ngụy Lực cùng Vương Tam theo Diệt Châu tới rồi thời điểm. Cũng là mang theo 300 kỵ binh. Ngược lại là Trần Vĩnh Phúc bên này kỵ binh nhiều chút. Năm đó Trần Vĩnh Phúc ở Hà Nam chạy ngược chạy xuôi cứu hỏa. Cũng là bởi vì trong tay nhiều mã. Có thể nơi nơi cơ động. Đại đồng tổng binh Trần Vĩnh Phúc nghe được Trương Khôn trong lời nói. Cười cười không có nói tiếp. Đánh mã tiểu bước đi trước. Ở trấn Khương Bảo cùng Khải Nhi Hải trong lúc đó trên đường. Có hai cây chức bố trí tốt chung kế điểm. Là ngụy trang thành địa phương khác thương nhân xe ngựa đội. Bên kia cỏ khô cùng tiếp tế tiếp viện có thể cho mã đội nửa đường chung được đến nghỉ ngơi bổ sung. Này cũng là theo gia trấn Khương Bảo là có thể làm cho ngựa chạy chậm nguyên nhân. Trần Vĩnh Phúc chính mình lệ thuộc trực tiếp bộ đội 1.000 cùng Giao Châu Doanh 1.000 dư kỵ binh là đặt ở cùng nhau. Cho nên Trương Khôn ngay tại Trần Vĩnh Phúc bên cạnh. Trần Vĩnh Phúc trầm mặc một hồi. Vẫn là nhịn không được mở miệng nói. Thổ mặc đặc bộ ủng chúng tướng gần 10 vạn. Chúng ta này 5.000 nhân tiến lên. Gần là lực chiếm ưu thế mà thôi. Trần Đức đều đã muốn đi Tề Quốc công vệ đội bên trong. Trần Mỗ gia quyến đều đã muốn là ở lại Khai Phong. Trần Mỗ dự binh cứ việc so ra kém đại soái dũng sĩ. Khá vậy là năng chiến chi binh. Làm gì háo tại đây lạnh khủng khiếp nơi đâu. Nghe được Trần Vĩnh Phúc này lời nói. Trương Khôn cuối cùng hiểu được này đại đồng tổng binh bởi vì sao như thế không yên. Hơi chút sửng sốt sau, Trương Khôn cười ha ha, mở miệng cười nói, Trần Đại Nhân, ngươi tưởng không khỏi nhiều lắm, yếu thật sự là tiêu hao nhà ngươi binh mã, nhà của ta quốc công làm gì phái ta cùng Ngụy Lực đi tìm cái chết. Âu Mạn tiên sinh cũng không dùng đi qua, lúc này Trần Vĩnh Phúc mặt giáp đã muốn là thả xuống dưới. Đến cũng thấy không rõ hắn sắc mặt biến hóa. Trương Khôn hào khí bừng bừng phấn chấn. Đón gió lạnh lớn tiếng nói. Trần Đại Nhân cứ việc yên tâm. Thổ mặc đặc bộ kim chướng chỗ hư không vô cùng. 12.000 cân diêm hóa. Này đó thắt tử như thế nào hội không động tâm. Nếu là năng thấy rõ ràng chúng ta mưu kế. Hắn sẽ không là thổ mặc đặc hãn. Hắn đã sớm là toàn bộ thảo nguyên đại hãn. Trần Vĩnh Phúc dù sao không phải Giao Châu Doanh hệ thống nội đại tướng. Thời đại này tình báo hệ thống đều có phi thường lớn không xác định tính. Năm đó Lý Như Tùng đánh lén thổ man bộ. Được đến tin tức cũng là kim chướng hư không? Bồn tập thảo nguyên thượng đại bộ là kim chướng vương hãn chỗ. Cơ hồ thành biên cảnh võ tướng kiêng kỵ. Nghe được Trương Khôn nói như vậy chắc chắc. Trần Vĩnh Phúc cũng không hảo nói cái gì nữa. Buồn đầu dục ngựa đi trước. Trương Khôn còn lại là ngay cả mặt mũi giáp đều không có khấu thượng. Lạnh thấu xương, gió lạnh hình như là thổi chúng hắn có chút thoải mái. Vẻ mặt đều là vẻ hưng phấn. Đường dài bôn tập, thủ thiền vu thủ cấp. Như thế mới vì nhà Hán tốt nam nhi. Hơn nữa, bên này khoảng cách mèo con trang 70 lý tả hữu. Khoảng cách Khải Nhi Hải 100 hơn dặm. Chỉ có hai nơi đều xác nhận quá. Mới có thể ở trấn Khương Bảo phía trước vung hồng kỳ. Nếu bằng không, còn có khác nhan sắc cờ xí huy động. Ở mèo con trang phụ cận chiến đấu chính hàm. Dùng càng chính xác ra pháp là giết hại chính hàm. Theo đoàn xe làm thành phương trận tứ phương đi ra ngoài bốn tiểu đội. Thân phi trọng giáp, cầm trong tay trường đao đại phù. Kén đứng lên đại khảm đại sát. Làm cho vốn là hỗn loạn dị thường Mông Cổ kỵ binh nhóm càng thêm hỏng mất. Hơn 2 vạn nhân ủng cùng một chỗ. Bị người đến trong đó tâm nở hoa. Tụ cùng một chỗ nhiều người như vậy. Dễ dàng gian tường tán cũng là tán không ra. Chỉ có thể là bị động bị chém giết chí tử. Thả ra này tứ chi đội ngũ hình vuông bốn cửa cũng không có thuận thế quan thượng. Mới vừa rồi ở trên xe đứng thẳng hỏa thương binh cầm hỏa thương chạy chậm đi ra xe ngựa bên ngoài. Ở xe ngựa ngoại sườn xếp thành hàng đợi mệnh. Lại có nhân 3 chân 4 cẳng theo trên xe khuân vác pháo. Nhất liệt liệt đội hình sắp xếp khai đứng trang nghiêm. Ở xa trận trung gian. Mấy chục danh sĩ binh bận rộn một trận sau. Đem cái kia vọng thai rừng ở 2 lượng cũng khởi xe ngựa thường. Cao đứng lên một khối. Nhìn xem càng thêm xa cùng rõ ràng. Cầm trong tay đao phủ đội ngũ hình vuông ở đi ra 150-60 bước thời điểm. Tốc độ cũng chậm xuống dưới. Cái loại này bão tố bình thường hỏa khí bắn ngừng lại. Cũng là có chút phản quá vị đến Mông Cổ kỵ binh bắt đầu xông lên chém giết. Đại bộ phận nhận thức nghĩ đến Đại Minh này đó hỏa khí công kích là duy nhất. Thổ Mặc đặc bộ cùng phụ cận người Mông Cổ. Cũng không có tham gia Mãn Thanh lần thứ 5 nhập quan chiến đấu. Bọn họ cũng không biết Sơn Đông binh mã hỏa khí lợi hại. Nói sau, ai lại biết Sơn Tây biên binh bên trong cư nhiên sẽ có Sơn Đông bộ đội. Âu Mạn, Gia Lý Tư cầm trong tay lá cờ cao thấp vung. Đường đường làm dồn dập la thanh lại là vang lên. Đang ở chém giết ác chiến này bọn lính cũng không ham chiến. Lập tức là tiền đội biến hậu đội, hướng tới mặt sau mau lui. Tới gần đoàn xe trận hình đã sớm là mới vừa rồi kia 3 bỏ mạng xung phong liều chết khiến cho thưa thớt rất nhiều. Lui về phía sau nhưng thật ra dễ dàng thực, bị tễ ở bên trong Mông Cổ kỵ binh nhóm đều là cảm giác được thế cục có lẽ hướng về đã biết biên nghiêng. Đuổi giết đi qua có lẽ có thể phiên bàn. Mà nay như vậy cục diện không phải có hay không diêm hóa vấn đề. Nếu cái gì đều không có, thậm chí thắng liên tiếp lợi đều không thể lấy được, liền như vậy rút về đi trong lời nói. Sợ là rất nhiều người đều phải bị uy lang. Vũ khí lạnh đội ngũ hình vuông rút về đến mấy chục bước. Ở phương trận bên trong thùng thùng sao nổi lên tiếng trống. Lần này tiếng trống cũng không phải mới vừa rồi cái loại này dồn dập, mà là cực vì có tiết tấu. Một chút hạ vang, bên ngoài Mông Cổ kỵ binh đều đã muốn bị này xe ngựa đội ùn ùn chiến thuật cấp dọa sợ. Nghe thế tiếng trống đều là trong lòng run rẩy. Tiếng trống vang lên đồng thời, ở đoàn xe bốn phía xếp thành hàng hỏa thương đội ngũ bắt đầu dựa theo nhịp trống tiết tấu mại đi nhanh về phía trước. Này lui về đến phương trận hơi chút thở hổn hển hạ khí. Hàng trường mâu binh chỉ cần không có bị thương, còn có hành động năng lực, đều là xoay người chạy chậm đến hỏa thương đội ngũ tiền. Nhìn đến này đó hỏa thương binh tiến lên, bên ngoài Mông Cổ kỵ binh theo bản năng sẽ chạy trốn. Tối ngoại vòng đã muốn là tán không sai biệt lắm, hiện tại muốn chạy nhưng là năng chạy. Cũng có chút kỵ binh cân nhắc có thể hay không xông lên đi. Hiện tại những người này đã muốn là ly khai xa trận phòng hộ. Này đó hỏa thương đội ngũ về phía trước đi rồi 100 dư bước. Tiếng trống đột nhiên ngừng lại. Đứng ở thứ nhất sắp xếp hỏa thương binh giơ lên hỏa thương là bắn. Xếp sau theo thứ tự đuổi kịp. Ở hỏa thương đội ngũ bên cạnh pháo cũng là đi theo nổ vang. Mới vừa rồi này do dự Mông Cổ kỵ binh đều là kêu thảm theo lập tức bị đánh hạ đến. Cũng có ngựa bị pháo thanh thế dọa đến. Ở hàng ngũ bên trong là phát cuồng. Loạn bính loạn khiêu. Ngẫu nhiên cũng có vọt tới trước mặt kỵ binh. Khả ở hỏa thương binh trước mặt. Này trường mâu binh chính bán ngồi xổm nơi đó. Dùng trường mâu chỉ xéo phía trước. Ngựa không quan tâm liền giảm tốc. Còn không có chờ ngựa người trên phản ứng lại đây. Còn có hỏa thương chỉ vào đánh. Này xa trận khẩn cấp liên tục mấy luân phiên công kích. Không sai biệt lắm lấy này xa trận vì viên tâm lại là hướng ra phía ngoài đẩy 200 nhiều bước khoảng cách. Đến phía sau, Mông Cổ kỵ binh nhóm không còn có người nào có chiến ý cùng dũng khí. Này chuyên trách kỵ binh cùng kim chướng thân vệ nhóm chết thảm trọng. Mà bên ngoài này đi theo tráng thanh thế. Nghĩ đến lấy tiện nghi dân chăn nuôi kỵ binh nhóm đã sớm là dọa phá lá gan. Nghe được xa trận bên trong tiếng trống lại là vang lên. Này bán ngồi trường mâu binh đã muốn là đứng lên. Nhìn hỏa thương đội ngũ có tiếp tục về phía trước đề cử vừa chết. Tất cả mọi người không quan tâm quay đầu ngựa. Muốn đào tẩu. Cũng may lúc này bọn họ chết thảm trọng trận hình đã muốn là bị đánh cũng đủ thưa thớt. Chạy trốn cũng là năng chạy xa. Còn thừa kỵ binh ầm ầm tản ra. Đều là hướng tới bốn phương tám hướng. Tận khả năng rời xa này xa trận phương hướng đào tẩu. Xa trận nổi im lặng một lúc sau. Cũng là vang lên la thanh. Lần này la thanh gần là thong thả đánh. Có chút có tiết tấu. Ở xa trận phần đất bên ngoài giao châu doanh binh lính hơi chút sửa sang lại một chút đội hình sau. Thật cẩn thận thối lui đến xa trận bên trong. Xa trận ngoại vòng là hai lượng xe ngựa cũng lên. Bọn lính đi vào thời điểm. Đã muốn có người ở khẩn trương chiếu cố lục. Cấp nội vòng xe ngựa bộ thượng xúc vật. Này đó hỏa thương binh cùng vũ khí lạnh binh lưu lại cảnh giới nhân thù. Còn lại là nhân cũng là khẩn trương gia nhập này cấp xúc vật đóng xe trong quá trình. Xa trận hướng bắc lỗ hồng đã muốn là bị đại khai. Một chiếc xe ngựa thượng làm ra vẻ chút cỏ khô cùng lương khô. Ngồi tam bốn gã binh lính. Chung quanh hai mươi mấy danh sĩ binh đi theo. Ai mệt mỏi liền thượng thay phiên đi lên nghỉ ngơi hả. Sửa sang lại hảo một chiếc xe ngựa. Còn có binh lính đi theo đi ra ngoài. Ở Mông Cổ kỵ binh tán loạn sau. Không sai biệt lắm một cái canh giờ trong vòng. Còn có 50 nhiều lượng xe ngựa ở xa trận bên ngoài liệt tốt lắm đội. Đại khái nhìn một chút phương hướng. Này đoàn xe mà bắt đầu hướng bắc tiến lên. Bọn lính đại bộ phận trang bị đều là để tại xe ngựa thường. Nếu mỏi mệt còn có thể lên xe thay phiên nghỉ ngơi. Người kéo xe này đó ngựa. Vừa rồi cũng là trải qua đầy đủ nghỉ ngơi. Xúc vật kéo sung túc. Chạy trốn cũng không chậm. Này đó xe ngựa đều là quần áo nhẹ tiến lên. Đi lại là thẳng tắp. So với này bốn phía bôn đào kỵ binh mà nói. Tốc độ cũng không chịu thiệt nhiều lắm. Này đó Mông Cổ kỵ binh vốn là đường dài bôn tập mà đến. Mới vừa rồi lại có như vậy một phen quấy nhiễu. Nhân mã thương hoảng sợ. Chạy như điên sau. Mã lực suy kiệt. Hoặc là yếu dừng lại khôi phục. Hoặc là yếu phóng hoãn tốc độ. Khả giao châu doanh này chi đoàn xe cũng là không nhanh không chậm đuổi theo. Hắn tốc độ cố định. Cứ việc kỵ binh nhóm tốc độ mau. Cũng không có cái gì dư lực ngựa chạy một đoạn sẽ nghỉ ngơi. Liền này ngắn ngủi thời gian. Mặt sau xe ngựa đội lại là truy lại đây. Cứ việc nhìn này chi đoàn xe yếu cách khác tài tử một chút nhiều. Khả đã muốn là bị đánh sợ Mông Cổ kỵ binh nhóm căn bản không dám hồi đầu. Thấy đoàn xe phương hướng là phía bắc. Bọn họ chỉ có thể là hướng tới lệch khỏi quỹ đạo phương hướng chạy tới. Song phương liền như vậy treo. Rất là có kỵ binh ngựa chạy bất động. Hoặc là quỳ xuống đất cầu hàng. Hoặc là bỏ mạng hướng tới xa trận vọt tới. Không hề ngoài ý muốn bị giết chết ở nơi đó. Này chi xe đẩy đội xuất phát sau một cái canh giờ. Âu Mạn, Gia Lý Tư xuất lĩnh còn lại nhân mã xe ngựa theo đi lên. Tại đây Thảo Nguyên Thượng, người này thiếu xe ngựa đội cư nhiên yếu truy kích nhiều người kỵ binh đại quân. Đoàn xe xuất quan thời điểm, đi ra ngoài một ít trang bị cùng cỏ khô ở ngoài. Còn lại gì đó cái gì đều không có mang. Hoàn toàn là quần áo nhẹ đi tới. Về phần trang ở trên xe này diêm bao, tắc hoàn toàn là túi tử lâm thời trang thổ lũy ở trên xe làm như công sự che chắn thôi. Quần áo nhẹ đi tới, xúc vật kéo sung túc đoàn xe cùng bỏ mạng mỏi mệt kỵ binh. Thật đúng là vị tất năng phân ra cao thấp. Bất quá, này chi đoàn xe truy kích, cũng không phải vì giết địch, mà là làm cho này chuẩn bị trở về Khải Nhi hải bản doanh kỵ binh tận khả năng lệch khỏi quỹ đạo phương hướng. Kéo dài bọn họ trở về thời gian. Cứ việc khôi giáp bên trong có da lông nội sấn, khả ở gió lạnh chung trên đường, Trần Vĩnh Phúc vẫn là cảm thấy rất lạnh. Bọn họ đã muốn là trải qua người thứ hai chung kế điểm. Ngựa lại là bổ sung cỏ khô, ngắn ngủi nghỉ ngơi sau. Ngựa tốc độ vẫn duy trì. Trần Vĩnh Phúc một tay nắm dây cương, một tay đem bắt tại yên ngựa bên cạnh đao hướng ra phía ngoài hoạt động vài cái. Loại này rét lạnh thời điểm đường dài hành quân, chỉ sợ vỏ đao cùng đao đông cứng cùng nhau. Cứ việc là thực ngẫu nhiên hiện tượng, khá vậy yếu phòng bị. Trần Vĩnh Phúc xốc lên mặt giáp, ngẩng đầu nhìn bầu trời sắc. Không sai biệt lắm đã muốn là nhanh có 4 canh giờ. Dựa theo dự định cách nói, không sai biệt lắm sẽ đến Khải Nhi hải thổ mặc đặc kim chướng chỗ. Cái gọi là kim chướng là chỉ này bộ lạc khả hãn chỗ địa phương. Nhưng này kim chướng trên thực tế cũng là qua lại di chuyển. Rất khó nắm chắc trụ cụ thể địa vị trí. Trần Vĩnh Phúc nhìn xem mặt sau đại đội nhân mã. Mỗi người đều là thực trầm mặc, đường dài bôn tập rất là tiêu hao nhân tinh thần. Mỗi người cao hứng phấn chấn cũng đều là bị trên lưng ngựa sóc này cấp tiêu hao không sai biệt lắm. Trần Vĩnh Phúc năng nhìn đến phạm vi cũng không xa. Đại đội kỵ binh tiến lên, nhấc lên bụi mù thật lớn. Bên này động tĩnh cũng là không nhỏ. Thảo Nguyên Thượng chỉ cần là hơi chút có kinh nghiệm dân chăn nuôi đều có thể ghé vào trên mặt. Thông qua chấn động đến phán đoán kỵ binh phương hướng môn quy. Đã biết 5.000 nhiều binh mã. Kia thổ mặc đặc hãn kim chướng chỗ. Sợ sớm đã biết đại cổ nhân mã đã đến. Chẳng lẽ không hội sớm chạy sao? Trần Vĩnh Phúc còn tại nghĩ như vậy thời điểm. Một con mã đột nhiên là nhanh hơn tốc độ. Chạy ra khỏi đội ngũ bên trong. Này kỵ mã vốn là bình bưng một cây đại kỳ. Vọt tới đội ngũ phía trước sau, run run cột cờ, đem cờ xí dựng đứng lên, một mặt đỏ đậm chiến kỳ đón gió phấp phới. Nhìn đến này mặt đỏ kỳ, Trần Vĩnh Phúc buông mặt giáp, thở phào một hơi, này cũng là ở kế hoạch bên trong. Ở đi đến mặt đoạn thời điểm, sẽ có một gã đánh hồng kỳ kỵ binh bước ra khỏi hàng. Đi tuốt đàng trước. Đại đội kỵ binh còn lại là yếu cùng người này đánh hồng kỳ kỵ binh cùng nhau hành động. Quả nhiên trước nhất mặt tên kia hồng kỳ kỵ binh không có chạy quá xa. Bắt đầu hướng tới phía đông chuyển hướng. Đứng lên đến kia mặt đỏ kỳ vô cùng thấy được. Mặt sau kỵ binh nhóm tự nhiên biết nên đi theo ai tới hành động. Đại đội nhân mã chậm rãi di động phương hướng. Hướng tới phía đông mà đi. Như vậy tiến lên có chút bớt việc. Chỉ cần ước thúc ngựa đi theo hồng kỳ đi tới là. Trần Vĩnh Phúc trong lòng ở tính nhẩm. Hẳn là chuyển hướng đông bắc phương hướng. Sau đó đi thẳng tắp. Hành tàu non nửa cái canh giờ. Lại là chuyển hướng tây bắc địa phương hướng. Như vậy lại đi rồi không xa. Lại nhìn đến hai gã Mông Cổ kỵ binh cho rằng nhân ngay tại phía trước chờ. Thấy đại đội nhân mã. Này hai gã kỵ binh quay đầu ngựa bỏ chạy. Hỏng rồi. Bị Thát Tử phát hiện đại quân bộ dạng. Trần Vĩnh Phúc trong lòng rùng mình. Vừa muốn phát lệnh. Chợt nghe đến bên người Trương Khôn cách ngựa xà cổ họng hô. Tổng binh đại nhân. Thổ Mặc Đặc Hãn Kim Chướng ngay tại tiền phương năm dặm chỗ địa phương. Đến bây giờ hắn chủ lực binh mã còn tại bên ngoài không có trở về. Kia hai gã kỵ binh cũng là dẫn đường. Trần Vĩnh Phúc chính bừng tỉnh đại ngộ gian. Liền thấy kia hai gã kỵ binh đã muốn là giơ lên hai mặt màu vàng cờ xí. Ở tịch dương chiếu rọi hạ. Này màu vàng cờ xí lòe lòe sáng lên. Là cái cực vì thấy được dấu hiệu. Này 5.000 nhiều kỵ binh tinh thần đều là phấn chấn đứng lên. Nhìn phía trước ba mặt cờ xí. Đã khởi tinh thần. Mục tiêu không xa. Thổ Mặc Đặc bộ đại hội thảo nguyên các bộ lạc. Rất nhiều tiểu bộ lạc thậm chí là bọn người buôn nước bọt mã phỉ đều tụ tập mà đến. Nhiều người như vậy. Thương xúc gian như thế nào năng điều tra rõ thân phận. Sơn Đông Diêm bang phái nhân dễ dàng lăn lộn đi vào. Đợi cho lúc này, là cấp đại quân chỉ dẫn đường. Mật báo, cùng thời đại này tuyệt đại bộ phân Mông Cổ quý tộc giống nhau. Thổ Mặc Đặc Hãn cũng là một gã quý công tử loại nhân. Nói về hưởng thụ cùng xa xỉ. Hắn không tốn xác cho đại minh gì một vị hào hoa xa xỉ nhà. Khả chính vụ quân vân vân sự tình. Tắc đều là vài tên lão tướng cùng phụ thân lưu cho hắn một ít người đến an bài. Chuẩn xác mà nói một người đến an bài. Thì phải là Thổ Mặc Đặc bộ đoạn sự quan A Nhĩ Tư Lang. Năm nay 55 tuổi lão trí giả. Lần này phái ra hơn 20.000 kỵ binh đi trước cướp lấy Diêm Hóa xe ngựa. Sau đó phái binh lẫn vào Đại Minh biên quan bên trong đi cướp bóc chủ ý. Cũng là vị này lão trí giả ra chủ ý, hắn vì Thổ Mặc Đặc bộ đã muốn là hiệu lực vài thập niên. Luôn luôn là trung thành và tận tâm. Hơn nữa lần này 12.000 cân diêm. Hoàng tìm đại bộ phận nhân ánh mắt. Đương nhiên, Thổ Mặc Đặc bộ quyền quý nhóm đều biết nói vị kia bày mưu tính kế lão quý nhân A Nhĩ Tư Lang. Từng cùng Sơn Tây mỗ cái mang theo cao tự hiệu buôn quan hệ vô cùng tốt. Mà cái kia hiệu buôn ở năm trước bị nhân huyết tẩy. Cũng là năm trước, nổi danh quan nội hiệu buôn đệ tử tìm nơi nương tựa lại đây. E Nhĩ Tư Lăng có thể ở Thổ Mặc Đặc bộ như vậy đức cao vọng trọng. Rất lớn trình độ thượng cũng là bởi vì hắn cùng Sơn Tây này hiệu buôn quan hệ. Hắn có thể sử dụng thực tiện nghi giá muốn làm đến diêm cùng thiết. Còn có rất nhiều quyền quý nhóm thích đồ chơi quý giá châu báu. Tất cả mọi người cho rằng hắn là có biện pháp nhân. Cái kia hiệu buôn bị huyết tẩy. Vị này đoạn sự quan nhưng là chặt đứt một cái đại tài nguyên. Hơn nữa ở trong bộ lạc địa vị cũng là nguy ngập nguy cơ. Có lẽ lần này chủ ý không có gì ngoài đánh cướp diêm hóa ở ngoài. Còn có vì kia hiệu buôn nhân báo thù rửa hận ý tứ. Cũng là tất cả mọi người có thể ở bên trong lao đến ưu việt. Cho nên mới không có để ý hắn tư tâm. Cùng nhau là thuyết phục Thổ Mặc Đặc Hãn xuất động. Đương nhiên, lòng tràn đầy hy vọng thu hoạch Mông Cổ các bộ quý nhân đồng dạng là không biết. Tại kia vị lão quý nhân lều trại chung. Này lão A Nhĩ Tư Lăng đã muốn hoàn toàn không có ở Thổ Mặc Đặc Hãn cùng này hắn quý nhân trước mặt ổn trọng. Hắn kích động đến cực điểm. Xưa nay cơ trí bộ dáng đã muốn là hoàn toàn nhìn không thấy. Đè thấp thanh âm, này trong thanh âm thậm chí còn mang theo khóc nức nở. Run giọng nói, ta trung thành và tận tâm vì Thổ Mặc Đặc bộ hiệu lực vài thập niên. Hôm nay lại phạm hạ như vậy đại sai. Gia tộc của ta sẽ bị Trường Sinh Thiên trừng phạt. Nghe nói là lại đây tìm nơi nương tựa hắn tên kia hán nhân lại ngồi ở hé gia hùng gia thượng. Trên mặt mang theo hòa ái tê cười. Thanh bằng tĩnh khí nói. Tôn kính chát lỗ hốt xích. Mông Cổ đoạn sự quan xưng hô. Ngài không cần sinh khí. Tương lai này Thổ Mặc Đặc bộ cục diện còn muốn ngài ra mặt thu thập. Chọc tức thân mình cũng không hảo. E Nhĩ Tư Lăng bị đối phương câu này không ôn không hòa lời nói cấp ế trở về. Hắn ở Thổ Mặc Đặc bộ cùng Cao Thịnh cùng sinh ý chung tham ô tiệt bút tiền tài. Cái này cũng chưa tính cái gì. Hắn còn đem Thổ Mặc Đặc Bộ không ít bí tân trở thành là tình báo bán cho Cao Thịnh cùng thương nhân nhóm. Nghe nói mấy tin tức này đều là bị Cao Thịnh cùng Hiệu Buôn rơi vào tay người nữ chân bên kia. Mặc kệ là tham ô vẫn là để lộ bí mật. Việc này ở Thổ Mặc Đặc Bộ cũng đủ hắn bị năm ngựa xé xác. Người nhà biến thành nô lệ. Cái kia Hiệu Buôn bị huyết tẩy tin tức chuyện tới thời điểm. Hắn thậm chí còn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ai ngờ đến sẽ có một gã hán nhân nghênh ngang tìm tới cửa. Cùng lúc cầm làm cho hắn sợ hãi nhược điểm. Cùng lúc khai ra hắn không thể cự tuyệt điều kiện. Đoạn sự quan A Nhĩ Tư Lăng trên thực tế đã muốn không có gì lựa chọn đường sống. Chỉ có thể là nơm nớp lo sợ dựa theo tên kia hán nhân chỉ thị đi bước một làm được hôm nay. Nhưng là việc này đến trước mắt. Lại thật sự là làm cho người ta sợ hãi vô cùng. Ở A Nhĩ Tư Lăng lều trại bên trong. Làm ra vẻ một chén nước. Bát trực tiếp là đặt ở thổ địa thượng. Mà không phải thật dày mao chiên. Hai người ở nơi nào nói chuyện với nhau thời điểm. Ánh mắt nhưng vẫn là nhìn chăm chú tại kia chén nước. Trong chén thủy bắt đầu dao động có lẽ thấy không rõ lắm. Nhưng này dao động càng lúc càng lớn. Hiển nhiên mặt có chấn động truyền đến. Tên kia hán nhân hô một hơi. Đứng lên đối A Nhĩ Tư Lăng nói. Chát lỗ hốt xích. Chúng ta ngựa đã muốn dự bị tốt lắm sao? A Nhĩ Tư Lăng gật gật đầu. Tên kia hán nhân cũng không nhiều lời. Đã sớm là thu thập tốt lắm một cái bọc nhỏ phục bối ở trên người. A Nhĩ Tư Lăng người nhà khẳng định sẽ không tại đây cái kim chướng chỗ. Đã sớm đã muốn là an bài tốt lắm hết thảy. Hai người ra lều trải. Cũng là làm ra một bộ dáng thoải mái đến. Cái gọi là kim chướng chỗ cũng là một cái thổ mặc đặc hãn cùng phía dưới quyền quý cùng với người hầu thân binh nhóm ở lại lều trại đàn. Rất nhiều người đều là đã nhận ra xa kỵ binh tới gần. Đều là đi ra nhìn đông nam phương hướng. Lẫn nhau thoải mái đàm tiếu. Tên kia hán nhân lên ngựa thời điểm vẫn là nhịn không được thấp giọng cười lạnh nói. Những người này thật đúng là nghĩ đến lần này động thủ thành công. Mang theo diêm hóa vàng bạc đã trở lại. Đoạn sự quan A Nhĩ Tư Lăng cũng là thần sắc phức tạp nhìn này người chung quanh đàn. Một câu cũng không có nói. Rút một chút ngựa. Bực này quý nhân phải rời khỏi. Tự nhiên không ai đến hỏi. Cứ việc chân trời vẫn là ánh nắng chiều sáng lạn. Khả thái dương không sai biệt lắm đã muốn là hoàn toàn rơi vào rồi đại địa. Hiện tại Trần Vĩnh Phúc đã muốn là năng nhìn đến phía trước thổ mặc đặc bộ kim chướng chỗ. Bởi vì đốt cháy châu ngựa phân sinh ra sương khói đậm. Lúc này không gió, cột khói thẳng tắp, đi thông phía chân trời. Cứ việc bên này hùng hổ về phía trước hướng. Khả này lều trại tụ tập địa phương lại nhìn không tới cái gì chuẩn bị. Trần Vĩnh Phúc trong lòng hưng phấn. Biết khoảng cách thành công xác thực không xa. Vẫn là theo ở Trần Vĩnh Phúc bên cạnh Trương Khôn lấy ra một cái đồng tiếu. Ở trên ngựa nghẹn chừng khí lực thổi bay đến. Song phương khoảng cách đã muốn là rất gần. Này tiếu âm khẳng định đối diện thổ mặc đặc bộ cao thấp cũng sẽ nghe rõ ràng. Bất quá dù sao là khoảng cách như vậy gần. Nghe được cũng không có cái gì quan hệ. Tiếu âm hưởng khởi. Đại đội kỵ binh mấy chỗ đều là đồng thời thổi lên. Đại đồng đi ra đại đội kỵ binh tốc độ chậm rãi giảm bớt. Đồng thời hậu đội nhân bắt đầu hướng tới hai cánh tản ra. Tận khả năng lấy một cái ngay mặt vọt vào này thổ mặc đặc bộ khu vực này bên trong. Kỵ binh đại đội bên trong. Có rất nhiều mọi người là từ yên ngựa bên cạnh lộ vẻ hầu bao chung rút ra một cây bao vây lấy vải dầu đuốc cành thông. Cầm đồng quản đồ nhen lửa tiến đến mặt trên. Vải dầu, đuốc cành thông, hỏa đằng một chút bốc cháy lên. Mặc dù là ngựa bôn chạy thời điểm, sinh ra phong cũng vô pháp thổi tắt. Ánh nắng chiều ở phía tây, phía đông đã muốn là trở nên hắc ám. Ở lều trại khu vực bên này thổ mặc đặc Mông Cổ bộ lạc mọi người. Năng nhìn đến đối diện trong bóng đêm vô số kỵ binh châm cây đuốc. Theo trong bóng đêm triển khai trận hình. Nhìn đến này, tất cả mọi người biết tình huống không đúng. Khẳng định không phải Mông Cổ chính mình kỵ binh. Cơ hồ là trong nháy mắt. Này doanh địa hình như là nổ tung giống nhau. Sở hữu nhân ở bên ngoài chờ đợi người quan sát đều là kinh hoàng vô cùng bôn chạy. Nhưng này thương xúc gian căn bản không biết đi nơi nào chạy. Rất nhiều người hướng tới lều trại bên kia chui. Thổ Mặc Đặc Hãn chỗ khu vực là này phiến lều trại đàn trung ương. Tiếng kèn đã muốn là vang lên. Dù sao ở trong này cũng có chuyên môn cảnh vệ Thổ Mặc Đặc Hãn kim chướng thân vệ cùng các quý nhân chính mình vệ sĩ kỵ binh. Nhưng này rất xuất kỳ bất ý tát khai trận hình đại đồng biên chấn kỵ binh không có chút tạm dừng vọt đi vào. Trần Vĩnh Phúc cùng Trương Khôn phía sau đội ngũ tắc vẫn là không có tán. Này 2000 dư kỵ binh là giáp trụ cùng binh khí tối tinh lượng binh lính. Hơn nữa bọn họ trong tay không có cầm cây đuốc. Hoàn toàn là dựa theo xung phong đội hình ngưng tụ mà thành. Tối giáp mặt sự giãn ra. Đều là cầm trong tay trường mâu phóng bình. Mà này mũi tên mặt sau. Còn lại là cầm trong tay trường đao hậu đội. Vọt vào này phiến lều trại khu vực thời điểm. Ở bọn họ trước mặt thậm chí không có gì nhân ngăn trở. Lều trại đàn trong lúc đó đều là chuyên môn lưu ra đi thông Thổ Mặc Đặc Hãn kim chướng đường. Hơn nữa tương đối rộng mở một ít. Này cũng là vì quý nhân nhóm phương tiện. Bất quá lúc này cũng là cấp đại đồng biên chấn kỵ binh phương tiện. Thẳng đến vọt vào đi hơn 100 bước. Mới nhìn gặp đường cuối có kỵ binh kêu loạn dũng mãnh tiến ra. Đánh úp, làm được điểm này, thắng lợi còn có rất lớn bảo. Dương Thừa Tổ còn lại là lòng tràn đầy oán khí cầm trong tay cây đuốc đâu đến một bên lều trại thượng. Mao Chiên vì tài liệu làm lều trại. Cùng loại này đuốc cành thông. Vải dầu vì tài liệu cây đuốc nhất đụng chạm. Lập tức là hừng hực thiêu đốt. Không ngừng có thất kinh nhân che ở này đội đại đồng biên chấn kỵ binh trước mặt. Sau đó bị trên cao nhìn xuống kỵ binh huy đao chém ngã. Không có gì ngoài ở trên đường lớn vọt mạnh đi qua mặc giáp kỵ binh ở ngoài. Dương Thừa Tổ mang theo lục hơn 100 nhân lại đều cùng này hắn kỵ binh giống nhau. Đều là ở chia làm tiểu đội. Dài ở các nơi phóng hỏa giết người. Chế tạo hỗn loạn. Đều cấp lão tử lấy khí lực đi ra sát a, nếu không con mẹ nó còn chỉ có thể là làm này nhị lưu tán kỵ. Công liên tiếp kiên cũng tin không nổi chúng ta. Chấm chấm chấm, Dương Thừa Tổ một bên huy đao. Một bên lớn tiếng giống giận. Mặt khác phụ, tắc hạ khúc, nguyệt hắc nhạn phi cao. Thiền vu đêm trốn chạy. Dục đem kỵ binh nhẹ trục. Đại tuyết mãn cung đao. Cách trương.